Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Nguyệt Thành thật trả lời. Bây giờ cô siêu độ đưa tôi xuống địa phủ. Tôi lại phải xếp hàng lại từ đầu. Có thể phải xếp hàng mấy trăm năm mới đến. Lượt tôi, An Như Cố có chút tò mò. Sao lại như vậy? Thương Nguyệt là người từng trải qua cuộc sống ở địa phủ. Rất rõ những chuyện dưới đó, nói, hồn ma ở địa phủ quá nhiều, nhưng trẻ sơ sinh lại quá ít. Căn bản, không đủ chia, không thể đưa những người cần đầu thai chuyển thế xuống địa ngục súc sinh, cho nên phải xếp hàng. Việc xếp hàng năm sau khó hơn năm trước, bây giờ tôi bắt đầu xếp hàng. E rằng phải đợi hơn 200 năm, dưới địa phủ lạnh lẽo và cô đơn quá, không bằng cuộc sống trên dương gian. Thương Nguyệt không muốn đến địa phủ. An Như Cố, cô nhìn Thương Nguyệt, có chút do dự. Thương Nguyệt biết pháp thuật, cơ bản, đã bước chân vào con đường tu luyện. Nếu như siêu độ cô ta có thể dễ dàng thoát khỏi sự quản lý của âm tào địa phủ. Thậm chí còn có thể gây chuyện. An Như Cố bèn hỏi, vậy cô muốn đi đâu? Thương Nguyệt không có nơi nào muốn đi. Lại biết rõ sự tự do của mình không? Nằm trong tay mình, nên đành nịnh nọt. Đại sư thấy tôi nên ở đâu thì tôi sẽ ở đó. An Như Cố nhìn Thương Nguyệt như thể mới quen biết cô ta vậy. Không ngờ cô ta lại có khiếu nịnh nọt như vậy. Chợt nghĩ đến điều gì, cô bỗng nảy ra một ý tưởng. Đạo quan xuất vân rất rộng, mỗi ngày dọn dẹp cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ. Tuy An Như Cố không ghét dọn dẹp, nhưng thật sự là hơi lãng phí thời gian. Cô ở lại đạo quan giúp tôi làm việc vặt được không? Nghe vậy, Thương Nguyệt thấy cũng được, liền đồng ý. Được à? Ánh mắt An Như Cố rơi trên bộ phượng quan màu đỏ rực trên người Thương Nguyệt. Bộ quần áo này không thể mặc nữa rồi. Cô còn quần áo nào khác? Không, có à? Thương Nguyệt gật đầu như gà mổ thóc. Xoay người một cái, bộ quần áo trên người đã biến thành áo thun cộc tay và quần dài đơn giản. Đây là bộ quần áo mà Thương Nguyệt nhìn thấy người đi đường mặc. Biến hóa ra, những hồn ma bình thường hoàn toàn không thể làm được điều này. Chỉ có thể mặc quần áo giấy. An Như Cố không hỏi cô ta đã học được pháp thuật từ đâu. Dù sao thì ai cũng có bí mật riêng của mình, không cần phải tìm hiểu sâu. Sau đó, cô giao việc cho Thương Nguyệt. Thương Nguyệt quét nhà rất thành nghề, rất cẩn thận, không giống như một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ. An Như Cố hỏi về chuyện này, Thương Nguyệt thành thật trả lời. Sau khi chết, không còn ai hầu hạ tôi nữa. Bao nhiêu năm nay đều phải tự mình làm hết. Để một hồn ma ở trong đạo quan, quả thật là chuyện chưa từng có. Nếu như có đạo sĩ nào ở đây, chắc hẳn sẽ há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng An Như Cố không sợ hồn ma quấy phá. Trong đạo quan có thờ thần linh. Nếu Thương Nguyệt có ý đồ xấu, cô còn chưa cần ra tay thì đối phương đã hồn phi phách tán rồi. Nếu như Thương Nguyệt bỏ trốn, trên người cô ta có dấu ấn của cô, đối phương cũng không thể gây ra sóng gió gì. An Hứa thoát khỏi công việc vặt, nhàn nhã uống trà. Điện thoại tinh một tiếng, mở ra xem thì thấy có 1 triệu tệ được chuyển vào tài khoản, là thù lao mà Trương Linh chuyển cho cô. Cô có chút cảm khái, Thương Nguyệt quá biết điều. Cô chẳng tốn chút công sức nào mà đã kiếm được 1 triệu. Không biết có thể cho cô thêm 1 thương nguyệt thứ 2 nữa không? Hôm sau, đến ngày livestream lần thứ 3, cô pha 1 ấm trà. Theo thói quen đi vào phòng, mở máy tính, bật phần mềm, livestream và camera lên. Sau khi ấn nút bắt đầu livestream, hình ảnh trong phòng livestream được truyền đến thiết bị của rất nhiều fan. Vừa mới bắt đầu livestream, đã có rất nhiều khán giả tràn vào. Người mất tích đã trở lại. Bà ơi, streamer mà bà theo dõi đang livestream kia. Một tháng livestream 3 ngày. Đúng là ghê gớm, ngay cả lừa của đội sản xuất cũng không dám nghỉ ngơi như vậy. Đối mặt với những lời trêu chọc của khán giả, An Như Cố vẫn bình tĩnh như thường, cô chỉ là ít livestream thôi, chưa đâu có nuốt lời. Cô mới không nhận lỗi đâu. Câu nói cửa miệng của cô ngày càng trôi chảy. Hôm nay tôi vẫn chỉ xem 3 quẻ, tôi sẽ mở một lượt quay thưởng, chọn ra 3 vị khách có duyên. Cùng lúc đó, trong một phòng livestream có 5 triệu người theo dõi trên nền tảng cá mập, streamer game Iger và đồng đội tấn công phá hủy nhà chính của đối thủ. Trên màn hình hiện lên dòng chữ Victory to đùng cùng với hình ảnh kết thúc trận đấu hoành tráng, chơi game cả buổi sáng. Anh ta có chút mệt mỏi, bèn nhìn về phía bình luận. Không chịu nổi nữa rồi anh em ơi. Hơi mệt, đàn ông sao lại có thể nói mệt được. Được rồi, gõ Iger Thận Hư lên màn hình đi. Lúc trước anh livestream chơi game thâu đêm suốt sáng cũng không thấy mệt, hôm nay mới chơi nửa ngày đã mệt rồi. Muốn lừa gạt fan thì cứ nói thẳng, tuyệt đối không tha thứ cho anh. Iger bật cười, sau đó xua tay. Mấy người muốn nhìn tôi đột tử thì cứ nói thẳng, không chơi nữa, không chơi nữa. Hay là tôi chiếu video cho mấy người xem nhé. Lúc này, một bình luận thu hút sự chú ý của Iger. Xem video có gì hay? Hay là đi dạo phòng livestream khác đi? Iger xoa cằm, cảm thấy cũng được, bèn gật đầu. Được, vậy đi dạo phòng livestream khác, mấy người muốn xem streamer nào? Bình luận bắt đầu đề cử streamer mà họ yêu thích. Có streamer nữ xinh đẹp của nền tảng cá mập, cũng có đồng đội cũ của Iger. Xem Z, thôi bỏ đi, ông ta lúc chơi game chẳng nói câu nào. Chán chết, Iger bèn mở một trình duyệt khác, truy cập vào trang chủ của nền tảng cá mập, ánh mắt tùy ý tìm kiếm mục tiêu. Đột nhiên, con mèo mà anh ta nuôi đột nhiên nhảy từ dưới đất lên trước mặt anh ta, khiến anh ta lỡ tay click vào một khu vực. Sau khi an ủi con mèo xong, anh ta nhìn về phía khu vực này, trong mắt lóe lên tia nghi ngờ. Khu vực này là gì vậy? À, ở đây có một phòng livestream xem bói, thật hay giả vậy? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đấy. Anh ta tò mò click vào phòng livestream xem bói. Cách chương